lại là ta Ngũ Hành Đạo Tông trưởng lão, đến cùng là ai có lá gan lớn như vậy, cũng dám ra tay với hắn đâu. Cùng nay đồng thời, Khương Vân chạy tới Tông Bạch trước mặt, mặt không thay đổi nhìn xem hắn nói, hiện tại ngươi không có tư cách cùng ta nói điều kiện. Nghe cho kỹ, mỗi cái vấn đề ta chỉ hỏi một lần, chỉ cấp ngươi 5 hơi thời gian cân nhắc, 5 hơi về sau, coi như ngươi muốn nói, ta cũng sẽ không nghe. Vấn đề thứ nhất, năm đó Khổng Vô Thương, đến tột cùng là bởi vì cái gì mới từ ngươi cái này không hiểu mất tích. Thời khắc này Tông Bạch bị Lôi Mẫu một trưởng chi uy cho đánh thành trọng thương, mặc dù còn có xuất thủ khí lực, nhưng là hắn nhưng căn bản không có xuất thủ lá gan. Mà Khương Vân thái độ cũng làm cho hắn rõ ràng ý thức được, Khương Vân không phải đang hù dọa chính mình, là thật dám giết chính mình. Bởi vậy, Tông Bạch trong đầu cấp tốc chuyển động mấy cái suy nghĩ, mắt thấy năm hơi thời gian đem đến, hắn mới vội vàng mở miệng nói, ta nói, Khổng Vô Thương là bị một cái người thần bí mang đi. Khương Vân không có trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm hắn, chờ hắn tiếp tục nói đi xuống. Tông Bạch dùng sức nuốt nước miếng một cái nói, thần bí nhân kia thực lực cực mạnh, chí ít hẳn là vượt qua ta. Đợi ta phát giác được hắn xuất hiện thời điểm, mặc dù muốn ngăn cản, nhưng là hắn cũng đã mang theo Khổng Vô Thương rời đi, sở dĩ ta liền hắn đến cùng là nam hay là nữ cũng không biết. Sau khi nói xong, Tông Bạch con mắt khẩn trương nhìn chăm chú lên Khương Vân. Nhưng mà Khương Vân sắc mặt vẫn là không có biến hóa chút nào, sở dĩ hắn cũng không biết Khương Vân có hay không tin tưởng mình nói tới. Đối với Tông Bạch trả lời, kỳ thật Khương Vân cũng căn bản không có vô pháp đánh giá ra thật giả. Mà lại, Khương Vân cũng không dám đi lục soát Tông Bạch hồn. Dùng Tông Bạch thân phận, hồn bên trong hẳn là sẽ có giấu cái gì thủ đoạn, vạn nhất chính mình thần thức xâm nhập hồn bên trong, từ đó bị Ngũ Hành Đạo Tông người biết được, vậy mình coi như được không bù mất. Bất quá, đối với đáp án của vấn đề này, kỳ thật Khương Vân cũng không quá qua để ý. Bởi vì hắn tin tưởng Khổng Vô Thương không có chết, có lẽ có một ngày hắn đều sẽ trở lại Khổng gia, có lẽ có thể cùng mình tái kiến bên trên một mặt, đến lúc đó tự nhiên là có thể biết đáp án. Bởi vậy, Khương Vân bất động thanh sắc tiếp lấy hỏi, vấn đề thứ hai. Đạo Tôn đã cho các ngươi Ngũ Hành Đạo Tông một cái chìa khóa, để các ngươi đảm bảo, chiếc chìa khóa kia, ngươi có biết hay không? Đạo Tôn cho chúng ta chìa khóa. Tông Bạch lập tức sửng sốt nói, ta không biết, ta cũng chưa từng có nghe nói qua cái gì chìa khóa, nếu quả thật có việc này, vậy cũng chỉ có thể là cho ta Tông Tông Chủ. Tông Bạch lần này phản ứng chứng minh hắn hẳn không có nói dối, mặc dù cái này khiến Khương Vân có hơi thất vọng, nhưng cũng là nằm trong dự liệu. Bởi vì Tông Bạch mặc dù thân là Ngũ Hành Đạo Tông trưởng lão. Nhưng là thực lực của hắn, kỳ thật thật không tính quá mạnh, tại Ngũ Hành Đạo Tông bên trong địa vị chỉ sợ cũng không phải quá cao, cho nên không biết chỉ xích thiên nhai chìa khóa loại này ẩn nấp sự tình cũng thuộc về bình thường. Khương Vân cũng không còn hỏi thăm, giống như ngươi không có cái gì muốn bổ sung, vậy bây giờ ta tiểu tiễn ngươi lên đường. Nhìn xem Khương Vân nâng lên bàn tay, Tông Bạch vội vàng hét lớn, các loại, chờ chút, ngươi không thể giết ta, ngươi nếu là giết ta, Khổng Vô Thương cũng sẽ chết. Câu nói này để Khương Vân bàn tay lập tức huyền tại không trung, lạnh lùng nói, lý do. Tông Bạch hàm răng khẽ cắn nói, ta tại Khổng Vô Thương hồn bên trong gieo đạo trùng. Đạo trùng lúc này đến phiên Khương Vân ngây ngẩn cả người, chính mình nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái gì đạo loại. Tông Bạch hiển nhiên cũng biết Khương Vân không rõ, sở dĩ vội vàng tiếp lấy giải thích nói, loại đầu đến đâu, loại qua đến qua, trùng đạo, cũng có thể được đạo. Gọi là trùng đạo, liền là đem một viên đạo trùng trồng ở người khác hồn bên trong. Dạng này tu sĩ kia tu luyện về sau lấy được hết thể cùng đạo hữu quan đồ vật, liền sẽ làm chất dinh dưỡng đến trợ giúp đạo chủng trưởng thành, cho đến kết xuất đạo quả. Nuốt hạ đạo quả, cũng không thể tăng lên tu vi, nhưng lại có thể thu được người khác đối với đạo cảm ngộ. Thậm chí, dù là trước ngươi chưa hề tiếp xúc qua nào đó trùng đạo, nhưng là chỉ cần nuốt vào tương ứng đạo quả, như vậy cũng có thể đơn giản thu hoạch được tương ứng đạo ngộ. Đương nhiên, đạo quả cũng có phẩm chất phân chia. Tu sĩ tu vi càng cao, đối đạo lĩnh ngộ càng sâu. Chất dinh dưỡng cũng càng nhiều, đạo quả dáng dấp tự nhiên cũng là càng tốt. Chỉ bất quá, bởi vì tư chất cùng cơ duyên các loại, chờ chút, nhân tố ảnh hưởng, đại đa số người kết ra đạo quả đều là tàn thứ phẩm, cũng không phải là chân chính thành thủ. Hoàn mỹ nhất đạo quả, liền là những cái kia đã ngộ ra được đạo thuộc về mình, cũng chính là nhân đạo đồng cấu chi cảnh cường giả châu ngưng tụ mà thành. Khổng Vô Thương tại ngũ hành chi đạo bên trên tư chất nghịch thiên, hắn vô cùng có khả năng bước vào nhân đạo đồng cấu chi cảnh. Mà lại là ngũ hành chi đạo tất cả đều bước vào nhân đạo đồng cấu chi cảnh, sở dĩ ta tại hắn hồn bên trong gieo 5 viên hồn trùng. Đợi đến hắn chân chính bước vào nhân đạo đồng cấu chi cảnh, lúc kia, hắn hồn bên trong liền sẽ kết xuất 5 cái hoàn mỹ đạo quả, một khi nuốt vào, hắn ngũ hành chi đạo, liền sẽ biến thành đạo của ta. Nghe đến đó, dù là chấn định nhập Khương Vân, cũng không nhịn được là thật sâu hít vào ngụm khí lạnh. Trước kia, chính mình chỉ biết đạo hỏa loại, yêu chủng, nhưng mà không nghĩ tới.

vậy tuyệt đối sẽ khiếp sợ mảnh này trong trời đất mỗi một vị tu sĩ. Ngộ đạo, cố nhiên là mỗi một vị tu sĩ theo đuổi mục tiêu cuối cùng, nhưng chỉ có cực ít số tu sĩ mới có thể đạt tới dạng này tầng thứ. Mà phàm là có thể sẽ ngộ đạo tu sĩ, đều là đạo đài cảnh đỉnh phong tu vi. Khi đó bọn hắn, mới muốn kinh lịch thiên nhân ngũ kiếp, toàn bộ thuận lợi vượt qua, mới có thể chân chính thành công ngộ đạo, từ đó bước vào nhân đạo đồng cấu chi cảnh, cũng chính là tuyệt đại đa số tu sĩ cho là tu hành cảnh giới cuối cùng. Nhưng mà Khương Vân, còn không phải bản tôn, vẹn vẹn hắn một cỗ lôi đình đạo thân, vậy mà tại sẽ bước vào thiên hữu cảnh thời điểm, cũng đã đem muốn ngộ đạo. Có thể nghĩ, nếu để cho những người khác biết được, sẽ chấn kinh đến loại trình độ nào. Bất quá, Khương Vân cùng Lôi Mẫu lại không phải quá mức kinh ngạc. Nhất là Khương Vân, hắn biết rõ chính mình lôi đình đạo thân tu luyện từng bước một quá trình. Nhìn như đơn giản, nhưng là đạt được cơ duyên, là tu sĩ khác căn bản đều không thể tưởng tượng. Phổ thông lôi tu, muốn tăng lên tu vi cảnh giới, muốn đi cảm ngộ lôi chi đạo, biện pháp duy nhất, liền là đi hấp thu lôi đình. Mà bọn hắn sử dụng đến hấp thu lôi đình, bất quá chỉ là trời mưa xuống thời điểm, loại kia bình thường nhất lôi đình. Như thế lôi đình, cho dù hấp thu ngàn vạn đạo, mới có thể thu hoạch được một tia liên quan tới lôi chi đạo cảm ngộ. Thế nhưng là Khương Vân lôi đình đạo thân khác biệt. Lôi đình đạo thân, căn bản chính là theo đạo lôi bên trong sinh ra. Mà hắn tiếp xuống mỗi một bước trưởng thành, hấp thu đều là Khương Vân luyện chế đan dược châu nên đón đan kiếp kiếp lôi. Kiếp lôi mặc dù không thể so với đạo lôi, nhưng lại so phổ thông lôi đình mạnh hơn gấp trăm lần nghìn lần. Về sau, lôi đình đạo thân lại từ lôi lăng chỗ cướp đi hai đạo đạo lôi. Sau đó lại tại trong ảo cảnh thôn phệ một đạo nguyên lôi, diễn sinh ra được một phương lôi giới. Đồng thời, còn bị Khương Vân thi triển luân hồi chi thuật, hoàn thành một thế luân hồi, có thể dùng lôi đình đạo thân, kỳ thật đã đợi cùng tại một cái độc lập sinh mệnh. Lại nói tiếp, lại đạt được vạn lôi chi mẫu tặng cho ấn ký. Vạn lôi chi mẫu, mảnh này thiên địa chi gian đản sinh chân chính đệ nhất đạo lôi đình, liền đạo tôn nghị không tiếc đại giới, tại lôi mẫu hồn bên trong thu được lôi chi đạo đạo quả. Nàng đưa cho Khương Vân ấn ký, trong đó tự nhiên cũng đã bao hàm lôi chi đạo. Cuối cùng, lôi đình đạo thân càng là cắn nuốt hết 9 đạo trạng thái đỉnh phong nguyên lôi. Nói ngắn gọn, lôi đình đạo thân hấp thu thôn phệ mỗi lần một đạo lôi đình, đều tương đương với cái khác lôi tu hấp thu mấy vạn, mấy chục vạn, thậm chí mấy trăm vạn đạo lôi đình mới có thể đạt tới hiệu quả. Bởi vậy, tại những này kiếp lôi, đạo lôi, nguyên lôi cùng lôi mâu ân ký chồng chất phía dưới tu luyện tới bây giờ lôi đình đạo thân, sẽ cảm ngộ lôi chi đạo, kỳ thật cũng hoàn toàn chính xác không có cái gì thật ly kỳ. Mặc dù Khương Vân tiếp nhận điểm ấy, nhưng nhìn đến từ phía biện pháp những cái kia xuất hiện kim sắc quan điểm, trong lòng cũng không nhịn được có chút lo lắng. Đạo kiếp, Khương Vân cũng không lạ lắm, lúc trước hắn thai nghén động thiên thời điểm, tại thanh trọc hoàng giới tiểu đưa tới đạo kiếp. Lần kia đạo kiếp theo thứ tự là ngũ hành đạo kiếp cùng hồn độn đạo kiếp. Mặc dù lần kia hắn là hữu kinh vô hiểm vượt qua đạo kiếp, thậm chí còn theo đạo kiếp bên trong cướp đi đại lượng đạo văn, nhưng là giờ này khắc này, hiện ra tại trước mắt hắn này đạo kiếp, lại cùng lần trước đạo kiếp không có chút nào chỗ tương tự. Mà lại, đây vẫn chỉ là thiên nhân ngũ kiếp thứ nhất kiếp. Hai tử, thiên nhân ngũ kiếp, phân biệt nhằm vào tu sĩ linh khí, nhục thân, sinh cơ, linh hồn, tình cảm. Nhưng là ngũ kiếp xuất hiện trình tự hoàn toàn ngẫu nhiên, sở dĩ ta cũng không biết ngươi cái này thứ nhất kiếp nhằm vào chính là cái gì, nhưng là, ngươi này đạo kiếp, tựa hồ cũng là cực lớn. Bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, thời khắc mấu chốt, ta sẽ ra tay giúp ngươi. Lôi mẫu, để Khương Vân trong lòng không nhịn được vì đó ấm áp. Mặc dù trong miệng của hắn không nói gì thêm, nhưng là trong lòng lại là hạ quyết tâm, chính mình nhất định muốn dựa vào chính mình lực lượng đi vượt qua này đạo kiếp. Không thể để cho lôi mẫu xuất thủ tương trợ chính mình. Dù sao lôi mẫu vừa mới giúp mình đánh chết Tông Bạch, bây giờ vô cùng suy yếu. Mà này đạo kiếp, liền lôi mẫu đều nói cực lớn, giống như nàng xuất thủ trợ giúp mình, khẳng định sẽ đối với nàng tạo thành tổn thương. Dùng sức nhẹ gật đầu, Khương Vân đã đứng dậy. Ông! Kiếp không chi đỉnh lơ lửng tại hắn trên đỉnh đầu, trong đó có bảng bạc kiếp không chi lực tuôn ra, tại Khương Vân bên người mở ra cái này đến cái khác độc lập không gian. Mặc dù cho dù trốn ở không gian bên trong, cũng không có khả năng tránh đi đạo kiếp, nhưng là kiếp không chi lực, làm lực lượng một loại, chí ít có thể suy yếu một điểm đạo kiếp. Cùng nay đồng thời, Khương Vân trên thân thể, Kim Cương Ma Văn cùng Hoàng Văn cũng đều bắt đầu nổi lên. Khương Vân tự nhiên không dám có chút khinh thị cái này lôi đình đạo thân đạo kiếp, sở dĩ muốn dùng chính mình trạng thái mạnh nhất tới đón tiếp đạo kiếp. Ngay tại Khương Vân làm lấy chuẩn bị đồng thời, tại những điểm sáng này tồn tại khu vực bên ngoài, ngũ hành đạo tông hỏa thiên dạ thân hình cũng rốt cục xuất hiện. Bởi vì mỗi cái tu sĩ theo đuổi đạo khác biệt, cho nên đón thiên nhân ngũ kiếp hình thức cũng là không giống nhau, sở dĩ hỏa thiên dạ cũng không biết rõ những điểm sáng này liền là thiên nhân ngũ kiếp. Nhưng là, thân là thiên nhân ngũ kiếp cảnh đỉnh phong cường giả,

Theo Khương Vân mượn nhờ cựu tộc chi lực phá vỡ cựu tộc đạo phong về sau, những cái kia vết thương đã biến mất không còn tăm tích. Nhưng là bây giờ, phía sau lưng của hắn phía trên, nhưng lại lần nữa nhiều hơn ba đạo vết thương. Kỳ thật, đối với Khổng Bản Sơ trả lời, Khương Vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì tại hắn hôn mê trước đó làm một chuyện cuối cùng, liền là dùng thần thức nhìn về phía sau lưng của mình. Lúc đó, hắn liền đã rõ ràng nhìn thấy trên lưng nhiều hơn ba đạo vết thương. Thậm chí, hắn càng là minh bạch cái này ba đạo vết thương đại biểu cho cái gì. Chỉ bất quá, hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này, hắn vẫn như cũ mang theo một tia hy vọng là chính mình tại thần trí mơ hồ tình trạng thái dưới bị hoa mắt. Bởi vậy, bây giờ tỉnh lại, hắn ý niệm đầu tiên chính là muốn Khổng Bản Sơ hỗ trợ xem hắn phía sau lưng, có phải thật vậy hay không như là trước khi mình hôn mê nhìn thấy như thế. Khương Đạo Hữu, cái này ba đạo vết thương thế nào? Khổng Bản Sơ có chút không hiểu hỏi. Hắn không biết Khương Vân có phải hay không muốn để chính mình xem cái này ba đạo vết thương, cũng nghĩ không thông Khương Vân vì sao lại để ý cái này ba đạo vết thương. Thân là tu sĩ, mặc dù có được đủ loại thuật pháp thần thông, nhưng là trên người có mấy đạo vết thương thật sự là quá mức bình thường sự tình. Cái này ba đạo vết thương phía trên, cũng không có cảm giác được bất kỳ khí tức ba động. Nhìn qua, chỉ là rất bình thường ba đạo vết thương, mà lại căn cứ vết thương trạng thái, tựa hồ hẳn là đều nhanh muốn khép lại. Khương Vân lại là không có trả lời Khổng Bản Sơ vấn đề, mà là nằm ở nơi đó, vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, như là lần nữa hôn mê, không núp đích. Lặng lặng chờ một hồi, ngay tại Khổng Bản Sơ coi là Khương Vân thật lại lâm vào lúc hôn mê, Khương Vân mới chậm rãi mở mắt. Mà nhìn xem Khương Vân hai mắt, Khổng Bản Sơ trong lòng không nhịn được khẽ run lên. Bởi vì Khương Vân cặp kia vốn nên cực kỳ có thần con mắt, bây giờ lại trống rỗng vô cùng, tiêu phảng phất một đầm nước đọng đồng dạng, không có chút nào liên ý gì. Khổng Bản Sơ chân mày hơi nhíu lại, hắn thực sự không biết Khương Vân đến cùng kinh lịch chuyện gì, vì cái gì tại hôn mê sau một tháng, thật vất vả tỉnh lại trở thành cái dạng này. Trầm mặc sau một lát, Khổng Bản Sơ mới thận trọng mở miệng hỏi, Khương Đạo Hữu, ngươi đến cùng thế nào? Mặc kệ ngươi gặp sự tình gì, giống như tin được ta, kia cứ việc nói hết ra. Mặc dù thực lực của ta không cao, có lẽ không thể giúp ngươi gấp cái gì, nhưng là ta cùng toàn bộ Khổng gia khẳng định đều sẽ cố gắng hết sức. Theo Khổng Bản Sơ tiếng nói rơi xuống, Khương Vân rốt cục chậm rãi mở miệng nói, ta gọi tên là gì? Mặc dù Khương Vân nói chuyện, nhưng là nghe được câu này lại là để Khổng Bản Sơ lần nữa sửng sốt nói, ngươi nói cái gì? Khương Vân cũng lặp lại lần nữa nói, ta, tên gọi là gì? Khổng Bản Sơ trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ lo lắng nói, Khương Đạo Hữu, ngươi sẽ không phải là đã mất đi ký ức đi, ngươi gọi Khương Vân à, cái tên này, vẫn là ngươi nói cho chúng ta biết. Lúc trước Khương Vân giả trang Khổng Vô Thương thời điểm, vì có thể giấu giếm được Tông Bạch, Khương Vân để Khổng Bản Sơ bọn hắn dối xương chính mình đã mất đi quá khứ ký ức. Mà bây giờ Khương Vân thức tỉnh về sau không hiểu phản ứng, để Khổng Bản Sơ cảm thấy, Khương Vân có phải hay không là tại giết chết Tông Bạch trong quá trình bị thương nặng, thật đã mất đi ký ức. Vân. Khương Vân lại nói tiếp, cái tên này, là ra ra lên cho ta, bởi vì, phía sau lưng của ta phía trên, có một cái như là Vân chữ thai ký. Vân. Khổng Bản Sơ lông mày đều muốn xoắn lại một chỗ nói. Ngươi trên lưng cái này ba đạo vết thương là thai ký. Thế nhưng là cái này ba đạo vết thương, nhất hoành lưỡng thụ, cũng không giống là một cái chữ vân, à. Nghe được Khổng Bản Sơ câu nói này, Khương Vân trên mặt vậy mà lộ ra một cái tràn đầy nụ cười tự rêu nói, nhất hoành lưỡng thụ. Vậy nếu như tại cái này nhất hoành lưỡng thụ phía trên, lại thêm cái vân chữ, Khổng Đạo Hữu, xin hỏi, đó là cái gì chữ? Khổng Bản Sơ hơi trầm ngâm nói, vứt bỏ, vứt bỏ, vứt bỏ. Không tệ. Khương Vân trong miệng đột nhiên bạo phát ra cười to thanh âm nói, vứt bỏ, vứt bỏ, vứt bỏ. Đứa trẻ bị vứt bỏ, vứt bỏ. Vứt bỏ, mới hẳn là ta chân chính danh tự, ta không gọi Khương Vân, ta phải gọi Khương Khí. Khương Khí. Khổng Bản Sơ tự nhiên là sẽ không hiểu Khương Vân, càng sẽ không lý giải Khương Vân vì sao lại trở nên thất thố như vậy. Mà Khương Vân, chỉ sợ cũng chỉ có lúc trước vì hắn lấy tên ra ra Khương Vạn Lý mới có thể hiểu. Tại Khương Vân nghĩ đến, đạo tôn trên người mình lưu lại phong ấn. Cũng không phải là một cái, mà là có hai trọng. Lớp phong ấn thứ nhất, là cựu tộc đạo phong. Cũng chính là chính mình lúc mới sinh ra, hoặc là nói, tại gia gia Khương Vạn Lý nhìn thấy chính mình thời điểm, liền đã tồn tại, đồng thời hiển lộ tại phía sau lưng của mình phía trên. Cựu tộc đạo phong, hình như vân chữ, cho nên gia gia vì chính mình lấy tên Khương Vân. Nhưng mà trên thực tế, trên lưng của mình, còn có lớp phong ấn thứ hai. Theo chính mình thật vất vả đem cựu tộc đạo phong phá vỡ về sau, chữ vân. Phong ấn biến mất không còn tăm tích, nhưng là tại chính mình sẽ cảm ngộ lôi chi đại đạo thời điểm, cái này lớp phong ấn thứ hai, lại là rốt cục lần đầu tiên hiện lộ mà ra. Lớp phong ấn thứ nhất, là vân. Đạo thứ hai phong ấn, nhất hoành lương thụ.

dù là ngươi cơ duyên lại nghịch thiên, cũng vĩnh viễn không cách nào đi đến con đường tu hành điểm cuối cùng. Bất quá, tại đem thần thức theo thể nội rút ra về sau, Khương Vân lại là thì thào nói, vĩnh viễn không thể ngộ đạo. Kỳ thật cũng có biện pháp giải quyết. Chương 1275, bóng người màu đỏ. Khương Vân trên tay xuất hiện một viên chữ vật giới chỉ, kia là bị hắn giết chết Tông Bạch sở hữu. Nhìn xem chiếc nhẫn này, Khương Vân lầu bầu nói, đạo tôn á đạo tôn, đã ngươi không muốn để cho ta ngộ đạo, như vậy ngươi vì cái gì còn muốn làm ra cái chủng đạo chi pháp? Chủng đạo chi pháp, cái này Khương Vân trước đây không lâu mới từ Tông Bạch nơi đó biết được, có thể thu hoạch đạo quả, tác dụng có thể xưng nghịch thiên phương pháp, đối với không thể ngộ đạo người mà nói, đơn giản liền là tốt nhất đường giải quyết. Thậm chí, Khương Vân lúc ấy tại biết rõ phương pháp này về sau, còn toát ra qua một cái ý nghĩ. Giống như cái nào đó vô pháp ngộ đạo người, có thể thu hoạch được đủ loại hoàn mỹ đạo quả, sau đó toàn bộ nuốt vào, không biết người này có thể hay không biến thành mặt khác một cái đạo tôn. Lúc đó, hắn cảm thấy ý nghĩ này thật sự là cực kỳ hoang đường, nhưng là hiện tại, hắn lại ý thức được, cái này hoang đường ý nghĩ, rất có thể muốn ứng tại trên người mình. Chính mình cho dù không muốn ngộ đạo, nhưng là nếu như muốn chống lại đạo tôn, nhất định phải ngộ đạo, muốn nắm giữ đại đạo chi lực. Mà tại kia ba đạo vết thương ngăn cản phía dưới, mình muốn ngộ đạo biện pháp duy nhất, liền là đi tại người khác hồn bên trong trùng hạ đạo trùng, sau đó trở lấy thu hoạch đạo quả. Bất quá, tại đối giới chỉ nhìn sau một lát, Khương Vân nhưng lại đưa nó thu vào thể nội. Mặc dù Khương Vân cũng không xác định, trong giới chỉ phải chăng có dấu trùng đạo chi pháp, nhưng mặc dù có, vậy cũng hẳn là không hoàn chỉnh, hay là không hoàn toàn. Bởi vì Tông Bạch tại hắn nhân hồn bên trong trùng đạo, một khi lấy ra đạo quả về sau, đối phương đều sẽ tử vong. Mà Lôi Mẫu đã nói với chính mình, kỳ thật hoàn toàn có thể tránh cho tình hình như vậy phát sinh. Đối với Tông Bạch cùng Lôi Mẫu, Khương Vân đương nhiên lựa chọn tin tưởng Lôi Mẫu. Huống chi, Lôi Mẫu bản thân liền là chứng minh tốt nhất. Nàng hồn bên trong đã từng có đạo chủng, kết thành đạo quả cũng đã bị đạo tôn lấy đi, nhưng là, tính mạng của nàng cùng Tu Vi đều còn tại. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì Lôi Mẫu sinh mệnh hình thức khác biệt, dù sao nàng là mảnh này thiên địa đản sinh đệ nhất đạo lôi đỉnh. Nhưng bất kể nói thế nào, Khương Vân vẫn cảm thấy cái này chủng đạo chi pháp chính mình hẳn là thận trọng đối đãi. Mà lại, lần này thiên nhân thứ nhất kiếp tiến đến vốn cũng là cái ngoài ý muốn. Giống như Khương Vân bản tôn muốn ngộ đạo, ít nhất cũng phải chờ hắn tu vi bước vào đạo đại cảnh, sở dĩ ngộ đạo sự tình, Khương Vân cũng không sốt ruột. Làm rõ suy nghĩ, tạm thời giải quyết nghi ngờ trong lòng, lúc này, Khương Vân mới rốt cục đem lực chú ý nhìn về phía bốn phía. Liếc mắt qua, Khương Vân tiểu không khó phát hiện, Khổng Gia chỗ này cấm địa là giấu tại phía dưới mặt đất, mà lại dày đặc đại lượng cấm chế cùng trận pháp, hiển nhiên trình độ phòng ngự cực cao. Nếu là cấm địa, kia tất nhiên là có bí mật gì. Mặc dù Khổng Gia không có đem chính mình xem như ngoại nhân, nhưng là Khương Vân cũng không có khả năng thật không cố kỵ gì đi nghe ngóng Khổng Gia bí mật. Bất quá, vừa mới chính mình thức tỉnh sau bởi vì nhớ phía sau lưng vết thương sự tình, dẫn đến chính mình cũng không có hướng Khổng bản sơ hỏi thăm một chút, mình rốt cuộc hôn mê bao lâu. Còn có Khổng Gia Thái Thượng Lão Tổ lại là như thế nào tự bạo mà chết, cùng bây giờ Khổng Gia đến cùng là tình huống gì, có hay không thoát khỏi quan gia cùng Tông Bạch uy hiếp. Nghĩ tới đây, Khương Vân trầm giọng mở miệng nói, Khổng Gia gia chủ. Khương Đạo Hữu. Nương theo lấy một cái thanh âm hùng hậu vang lên, trong không khí đột nhiên nổi lên liên y, từ trong đó cất bước đi ra Khổng Học Hải cùng Khổng Bản Sơ hai người. Khương Vân nguyên bản còn tưởng rằng chính mình sẽ thấy Khổng Học Hải đạo linh phân thân, nhưng không nghĩ tới bọn họ hai vị vậy mà lại trực tiếp hiện thân. Bất quá, Khương Vân cũng minh bạch, Khổng Bản Sơ tất nhiên vẫn là lo lắng cho mình lại có cái gì ngoài ý muốn, cho nên căn bản cũng không có đi xa, từ đầu đến cuối canh giữ ở cấm địa bên ngoài, chờ đợi lấy chính mình. Tự nhiên, cái này khiến Khương Vân trong lòng ấm áp, cũng vì chính mình lúc trước thất thố mà cảm nhận được một tia tự dễ ước. Khương Vân đứng dậy, đối hai người ôm quyền thi lễ. Khổng Bản Sơ cùng Khổng Học Hải đáp lễ lại, nhưng không có sốt ruột mở miệng, mà là đối Khương Vân từ trên xuống dưới đánh giá một phen về sau. Khổng Bản Sơ mới mặt lộ vẻ nụ cười nói, xem ra, Khương Đạo Hữu không việc gì. Khương Vân cười lắc đầu nói, để hai vị chê cười. Không nói những thứ này. Khổng Bản Sơ khoát tay áo, lo lắng hội, sẽ, lại kích thích đến Khương Vân, sở dĩ vội vàng xóa khai đề tài nói, Khương Đạo Hữu, ngươi không có việc gì liền tốt. Các loại, chờ, nghỉ ngơi mấy ngày, còn được làm phiền ngươi biến thành vô thương dáng vẻ, tại ta Khổng gia chuyển lên vài vòng. Đúng vậy a. Khổng Học Hải cười nói, hiện tại chúng ta cũng không dám lộ diện một cái liền sẽ bị tộc nhân truy vấn thương thế của ngươi. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, như thế xem ra, Khổng gia hiện tại hẳn là cũng không sao chứ. Đây đều là bái Khương Đạo Hữu cho a. Sau đó, không đợi Khương Vân hỏi thăm, Khổng Bản Sơ hai người đã chủ động đem bây giờ Khổng gia tình huống nói ra. Một tháng trước, Khương Vân truy sát Tông Bạch rời đi về sau, Khổng Gia liền đem đến từ thế giới khác tu sĩ giam lỏng một ngày, sau đó đem bọn hắn đưa tiễn. Bất quá, đối với quan gia, bọn hắn lại là không có khách khí, buộc Quan Bằng cùng Quan Lâm bọn người lập hạ đạo thể, đời này không còn cùng Khổng Gia là địch. Mặc dù Quan Bằng bọn người cực độ không muốn, nhưng là giống như không đáp ứng, như vậy bọn hắn tiểu vô pháp còn sống rời đi, sở dĩ không thể không riêng phần mình lập xuống thế đầu. Nghe đến đó, Khương Vân trong lòng không nhịn được âm thầm cười một tiếng. Mặc dù đạo thể đối với tu sĩ tới nói, hoàn toàn chính xác có nhất định lực kết thúc, nhưng là nếu thật là có lòng muốn vi phạm, cũng là có thể làm được. Bởi vậy, Khổng Gia chân chính dùng để uy hiếp quan gia phương pháp, tất nhiên sẽ không vẹn vẹn chỉ là để bọn hắn lập hạ đạo thể đơn giản như vậy, hẳn là còn vận dụng một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn. Khương Vân đương nhiên sẽ không nói toạc, nghe xong Khổng Gia tình huống về sau gật đầu nói, kể từ đó, vậy ta an tâm, ta chuyến này cuối cùng không có uổng phí đến. Dừng một chút, Khương Vân nói tiếp, kia lệnh tổ. Mặc dù Khương Vân biết rõ nhắc lên Khổng Gia thái thượng lão tổ, chẳng khác nào là tại sẽ mở người nhà họ Khổng vết sẹo, nhưng là hắn nhất định phải biết rõ vị kia chính mình liền mặt đều không có nhìn thấy lão tiền bối, đến tột cùng là như thế nào chết. Đối với Khương Vân tới nói, tu đạo đến nay, đã cứu không ít người, cũng bị không ít người đã cứu, nhưng là vì cứu hắn mà chết, hơn nữa còn là dùng tự bạo loại này quyết tuyệt phương thức mà chết người, thật đúng là chỉ có vị này Khổng Gia lão tổ. Bởi vậy, trong lòng của hắn cảm ơn đồng thời, cũng muốn là vị lão nhân này báo thù. Thở dài, Khổng Bản Sơ trầm mặc một lát mới mở miệng nói, kỳ thật lúc ấy chúng ta cũng không phải rất rõ ràng, thậm chí chúng ta cũng không dám tin tưởng. Vẫn là Mộng Nhi tại sau đó nói cho chúng ta biết. Mộng Nhi thâm thụ lão tổ yêu thích, sở dĩ lão tổ cố ý tại Mộng Nhi thể nội lưu lại một đạo thần thức, bảo hộ nàng. Mặc dù lão tổ tự bạo thời điểm, đạo này thần thức cũng đi theo tiêu tán, nhưng là Mộng Nhi lại mơ hồ cảm giác được, lão tổ tự bạo trước đó, trước mặt tựa hồ đứng đấy một cái bóng người màu đỏ. Chúng ta cũng tự mình thảo luận qua, nhưng chỉ bằng manh mối này, thực sự khó có thể tìm tới càng nhiều sự thật. Huống chi đây cũng chỉ là Mộng Nhi cảm giác, có lẽ là nàng cảm giác sai, cũng có thể. Nghe xong lời của hai người, Khương Vân hai mắt lại là có chút nheo lại nói, bóng người màu đỏ. Ta nhớ được, ta nhìn thấy qua một cái bóng người màu đỏ. Khương Vân đang nên tiếp thiên nhân thứ nhất kiếp thời điểm, hoàn toàn chính xác thấy qua nơi xa xuất hiện một cái bóng người màu đỏ, không bằng hắn không biết thân phận của đối phương, cũng không có để ý. Dù sao giới phùng bên trong gặp được cái tu sĩ, thật sự là quá bình thường sự tình. Nhưng là bây giờ đã Khổng Gia thái thượng lao tổ lâm tự bạo trước đó, đứng đối diện một cái bóng người màu đỏ, như vậy có thể hay không chính là mình nhìn thấy người kia. Lúc này, Khổng Bản Sơ hai người cũng là kinh ngạc nói, Khương Đạo Hưu thấy qua một cái bóng người màu đỏ vậy ngươi xem rõ ràng tướng mạo của hắn sao. Khương Vân nhíu lại lông mày nói, ta lúc ấy chỉ là nhìn lướt qua, không có quá mức nhìn kỹ, nhưng là ta nhớ được, trên mặt của hắn, giống như có rất nhiều vết thương, mà lại giống như là bị lửa thiêu đốt quá sở lưu lại vết thương. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, Khổng Bản Sơ cùng Khổng Học Hải sắc mặt, lập tức đại biến. Chương 1276, Khổng Gia lễ vật. Hai người trước mắt sắc mặt biến hóa, tự nhiên để Khương Vân minh bạch, bọn hắn hiển nhiên là biết rõ cái kia bóng người màu đỏ thân phận. Khổng Học Hải cùng Khổng Bản Sơ hai người kìm lòng không được liếc nhau một cái, tựa hồ là muốn thông qua đối phương biểu lộ, đến xem đối phương suy đoán, phải chăng cùng mình nhất trí. Nhìn xem lẫn nhau trong mắt lộ ra chấn kinh cùng e ngại, trên mặt của hai người cùng nhau lộ ra cười khổ. Khổng Bản Sơ thở dài nói, nguyên bản ta còn tưởng rằng chúng ta Khổng Gia từ đó về sau thật có thể gối cao không lo, nhưng là không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là trốn không thoát ta. Đối với Khổng Bản Sơ câu này không đầu không đuôi, Khương Vân trong mắt không nhịn được lóe lên một đạo hàn quang. Không bằng hắn cũng không có mở miệng truy vấn, mà là chờ đợi hai người cho mình một lời giải thích. Khổng Bản Sơ đối Khương Vân nói, Khương Đạo Hữu, giống như ngươi không có nhìn lầm, như vậy cái kia bóng người màu đỏ, hẳn là Ngũ Hành Đạo Tông Hỏa Hành trưởng lão, Hỏa Thiên Dạ. Ngũ Hành Đạo Tông cổ xưa vãng kim đến, từ đầu đến cuối có 5 vị Ngũ Hành trưởng lão, thực lực cùng địa vị gần với tông chủ. Bọn hắn mỗi một vị đều ít nhất là đạt đến thiên nhân ngũ kiếp cảnh đỉnh phong, thậm chí có lẽ đều có người đột phá đến nhân đạo đồng cấu chi cảnh. Hỏa Thiên Dạ liền là trong đó Hỏa Hành trưởng lão. Nghe xong Khổng Bản Sơ lời nói này, Khương Vân trên mặt lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu. Minh Bạch hai người này sắc mặt biến hóa nguyên nhân. Chính mình giết chết Ngũ Hành Đạo Tông trưởng lão Tông Bạch, không lâu sau đó tiểu gặp Ngũ Hành Đạo Tông Hỏa Hành trưởng lão, cái này hiển nhiên không thể nào là trùng hợp. Nói cách khác, chính mình cho dù giết chết Tông Bạch thời điểm hết sức cẩn thận, không có để lại bất luận cái gì dấu vết để lại, nhưng là Tông Bạch lại như cũ dùng chính mình không biết phương pháp, thông chi Ngũ Hành Đạo Tông, cho nên mới có vị này Hỏa Hành trưởng lão xuất hiện. Mà lại, Hỏa Thiên Dạ chỉ sợ cũng là đã biết mình liền là giết chết Tông Bạch hung thủ.

ta đối với ngươi thật sự là càng ngày càng có hứng thú, ngươi rốt cuộc là ai? Vừa truy cầu lôi chi đạo, lại thân là luyện yêu sư, mà lại bây giờ lại còn tinh thông trận pháp. Khương Vân bình tĩnh nói, muốn biết, ngươi có thể đi hỏi một chút Tông Bạch. Hỏa Thiên Dạ mặt lộ vẻ sát khí nói, khẩu khí thật lớn, vừa mới bước vào thiên nhân ngũ kiếp cảnh liền không biết đạo thiên cao điểm tăng thêm. Chờ ta bắt lại ngươi về sau, có là biện pháp biết rõ thân phận chân thật của ngươi. Vậy ngươi phải trước bắt lấy ta mới được. Theo Khương Vân câu nói này rơi xuống, thân hình của hắn trong lúc đó trở nên trong suốt lên, vậy mà bỗng dưng tiểu theo Hỏa Thiên Dạ trước mắt biến mất. Cái này khiến Hỏa Thiên Dạ sắc mặt lập tức hơi đổi, lần nữa quay đầu nhìn về phía bốn phía linh thạch bố trí ra trận pháp, trong mắt tinh quang lấp lóe nói, đây là cái gì trận pháp, làm sao lại còn đã bao hàm không gian chi lực. Mặc dù Hỏa Thiên Dạ không hiểu trận pháp, cũng không am hiểu không gian chi lực, nhưng là tu vi đến hắn loại cảnh giới này, đối với các loại đại đạo, các loại pháp tác, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có hiểu biết. Bởi vậy, hắn có thể nhìn ra được, Khương Vân là tại trận pháp trợ giúp phía dưới, giấu vào mặt khác không gian bên trong, cho nên mới có thể theo trước mắt của mình biến mất. Bất quá, hắn cũng không có quá mức để ý. Mặc dù Khương Vân giấu vào cái khác không gian, nhưng là trừ phi Khương Vân không công kích chính mình, bằng không mà nói, Khương Vân tất nhiên sẽ còn hiện thân. Huống chi, không gian, cũng không phải không thể đánh vỡ. Nghĩ tới đây, Hỏa Thiên Dạ đưa tay hướng phía chính mình cũng mi tâm chỉ điểm một chút dưới, trong miệng khẽ nhả một chữ nói, Hỏa. Ông. Tại Hỏa Thiên Dạ mi tâm phía trên, lập tức nổi lên một cái hỏa diễm ân ký, chỉ là cũng không hoàn chỉnh. Mà đây chính là đại biểu Hỏa Chi Đại Đạo ân ký. Mặc dù Hỏa Thiên Dạ còn chưa không có bước vào nhân đạo đồng cấu chi cảnh, nhưng là liên tục vượt qua 4 lần thiên nhân chi kiếp, đạt được Hỏa Chi Đạo cảm ngộ, lại là để hắn cự ly chân chính trưởng khống Hỏa Chi Đạo, chỉ có cách xa một bước. Tự nhiên, cái này để hắn mặc kệ là thi triển hỏa hệ thuật pháp, vẫn là đối với hỏa diễm trưởng khống trình độ, đều là viễn siêu cái khác hỏa tu, mạnh đáng sợ. Ngay tại Hỏa Thiên Dạ một chữ ra miệng đồng thời, cái này bản thân đã lâm vào biển lửa thế giới bên trong, vậy mà lại có càng ngày càng nhiều hỏa diễm nổi lên. Chuyện này hình, liền như là Khương Vân lúc độ kiếp, triệu hoán đi ra lôi đỉnh đồng dạng. Giờ này khắc này, Hỏa Thiên Dạ nghiễm nhiên đã trở thành vạn hỏa chi chủ, trong thế giới này sở hữu hỏa diễm, không phân chủng loại, tất cả đều muốn nghe hắn hiệu lệnh, để cho hắn sử dụng. Vẹn vẹn mấy tức đi qua, toàn bộ thế giới cũng đã tất cả đều bị hỏa diễm tràn ngập. Thậm chí tiểu liền giấu ở cấm địa bên trong khổng ra mọi người, mặc dù có đại lượng cấm chế cùng trận pháp bảo hộ, nhưng lại cũng có thể cảm giác được nóng rực nhiệt độ, từng cái mồ hôi rơi như mưa, sắc mặt đỏ bừng. Đốt. Lúc này, Hỏa Thiên Dạ lần nữa miệng phun một chữ. Chân chính phô thiên cái địa hỏa diễm, lập tức hướng về hắn sở trí thân địa phương mãnh liệt mà tới. Hiển nhiên, Hỏa Thiên Dạ mục đích là muốn đem Khương Vân bố trí tại hắn quanh người trận pháp, quản ngươi bao hàm cái gì lực lượng, tất cả đều đốt cháy hầu như không còn. Cũng liền tại lúc này, hoàn toàn chính xác đang núp ở hư không bên trong Khương Vân, nhìn xem kia vọt tới hỏa diễm, cũng là có chút chấn kinh, cái này Hỏa Thiên Dạ thực lực hoàn toàn chính xác quá mức cường đại. Đã như vậy, Khương Vân cũng không thể lại tiếp tục chờ đợi, bàn tay đột nhiên một nắm nói, "Bang!" Theo Khương Vân bàn tay nắm chặt, Hỏa Thiên Dạ lập tức nhìn thấy chính mình bốn phía phương viên vạn trượng bên trong không gian, đột nhiên vặn vẹo bành trướng lên. Trong không khí, càng là trực tiếp xuất hiện vô số khe nứt. Đồng thời, một cỗ cự đại uy áp cũng tại cái này vặn vẹo bên trong, hướng về chính mình đập vào mặt, tựa hồ để muốn thân thể của mình, cũng theo cái này không gian cùng một chỗ vặn vẹo, tiếp theo sụp đổ. Hỏa Thiên Dạ sắc mặt không nhịn được lần nữa biến đổi nói, ta hiểu được, hắn trận pháp, tạo thành một cái độc lập không gian, đem ta bao phủ tại không gian bên trong. Giờ phút này, hắn là muốn phá hủy cái này không gian, từ đó mượn hủy giới chi lực đến công kích tại ta. Bất quá, muốn làm tổn thương ta, còn chưa đủ. Trong miệng mặc dù nói như vậy, nhưng là Hỏa Thiên Dạ nhưng cũng không dám quá mức phách lối, quanh người cũng là nổi lên hỏa diễm, bọc lại chính mình, đồng thời tăng nhanh bốn phía những cái kia hỏa diễm tuôn ra tốc độ. Ngay tại những cái kia hỏa diễm rốt cục đến, đã trải qua rồi thiêu đốt bốn phía không gian thời điểm, liền nghe đến oanh một tiếng vang thật lớn truyền đến. Mà ngay sau đó, lại là rầm rầm rầm liên tục vài tiếng bạo hưởng vang lên. Bạo hưởng bên trong, càng là xen lẫn Hỏa Thiên Dạ kia phẫn nộ đến cực hạn gào thét thanh âm, đáng chết, đây rốt cuộc có bao nhiêu cái không gian? Hỏa Thiên Dạ suy đoán gần như hoàn toàn đúng, hắn duy nhất đoán sai, liền là giờ này khắc này, bao quanh hắn không gian không phải một cái, mà là 10 cái. Sớm tại nửa tháng trước, Khương Vân ngay tại suy tư đến tuột cùng bố trí xuống dạng gì mai phục mới có thể giết Hỏa Thiên Dạ. Hỏa Thiên Dạ cũng không phải nhạc thanh, vẹn vẹn dựa vào trận pháp, tàng đạo kiếm, thậm chí tiểu liền bị ngạn hồn độc chỉ sợ đều khó mà đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Bởi vậy, Khương Vân lúc này mới quyết định phòng theo lúc trước chính mình tiến về đạo Tam Cung đi đoạt đại sư huynh chi hồn thời điểm, Tiêu Nhạc Thiên đối với mình trợ giúp chi pháp. Tiêu Nhạc Thiên đem đạo Tam Cung vô thanh vô tức đặt vào một cái khác không gian bên trong, đồng thời đem cái kia không gian trưởng khống chi lực, cũng liền chẳng khác gì là giới chủ chi lực giao cho mình, này mới khiến chính mình thành công phá vỡ đạo Tam Cung bên ngoài không gian đại trận, thành công đoạt lại đại sư huynh hồn. Bây giờ, chính mình mặc dù không cách nào giống như Tiêu Nhạc Thiên như thế, đem khổng ra chỗ toàn bộ thế giới đặt vào một cái không gian bên trong, nhưng là mượn nhờ kiếp không đỉnh, kết hợp với trận pháp, lại có thể bố trí ra mấy cái diện tích điểm nhỏ không gian. Cuối cùng, Khương Vân tổng cộng bố trí ra 10 cái độc lập không gian, lẫn nhau giao thoa dung hợp, trùng điệp chồng lên, cũng chính là giờ phút này Hỏa Thiên Dạ sở trí thân vị trí. Mặc dù không gian diện tích không lớn, nhưng là không gian hủy đi về sau sinh ra lực lượng lại là đồng dạng. Huống chi, 9 cái không gian là đồng thời bạo tạc. Nhưng mà, nhìn xem kia đã phá toái vạn trượng trong hư vô hiển lộ ra Hỏa Thiên Dạ bóng người, Khương Vân lần nữa mở miệng nói, "Khổng gia chủ, ngay tại lúc này." Đã sớm vận sức chờ phát động Khổng Học Hải cùng Khổng Bản Sơ hai người, nghe được Khương Vân truyền âm, phất ống tay háo một cái, lập tức đem sở hữu Khổng ra người, liên đối lấy chính mình hai người toàn bộ tiến vào truyền tống trận. Đứng tại trong trận, Khổng Học Hải cùng Khổng Bản Sơ liếc nhau một cái, nhìn đối phương trên mặt toát ra tới đồng dạng không đành lòng cùng bi thương, Khổng Học Hải đau thương cười nói, "Chư vị, từ đây cắt ra bắt đầu, Khổng ra liền không có." Thoại âm rơi xuống, Khổng Học Hải đồng dạng đưa tay một nắm, từ trong hàm răng gạt ra bốn chữ, "Giới này hủy diệt." Ông, truyền tống trận quang mang sáng rõ, mang theo Khổng gia tất cả mọi người đi đến thế giới khác. Mà theo bọn hắn rời đi, cái này Khổng gia đã sinh tồn vô số năm, rốt cục tại thời khắc này, triệt để sụp đổ. Đây chính là Khương Vân chân chính mục đích. Chỉ bằng vào 9 cái độc lập không gian lực lượng hủy diệt, khẳng định giết bất tử Hỏa Thiên Đêm, vậy liền lại thêm Khổng gia thế giới lực lượng hủy diệt. Liên như là trong ảo cảnh, hắn để Man Thương tự tay hủy đi man hoang thế giới đồng dạng. Dạng này chẳng những có thể trình độ lớn nhất công kích Hỏa Thiên Dạ, mà lại Khổng gia thế giới hủy diệt, cũng liền đồng đẳng với Khổng gia diệt vong. Chỉ cần Khổng gia ngày sau ẩn nút cẩn thận một chút, hẳn là có khả năng trốn qua Ngũ Hành Đạo Tông truy sát. Đây là Hỏa Thiên Dạ sắc mặt theo toàn bộ thế giới chấn động mà rốt cục đại biến. Bởi vì hắn cũng đã nhận ra thế giới này sẽ hủy diệt, mặc dù hắn rất muốn lập tức đào tẩu, nhưng là tại xung quanh người hắn, còn có cái này một cái khác Khương Vân đặc biệt vì hắn lưu lại không gian. Đáng chết! Cho dù giới này hủy diệt, ngươi cũng giết không được ta. Đúng lúc này, Hỏa Thiên Dạ mi tâm phía trên kia hỏa diễm ấn nhớ cũng là đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Hỏa Thiên Dạ khẩu hét to lên tiếng, "Bổ, Hỏa Chi Đạo." Chương 1281, vô pháp hiến tế. Thời khắc này Khương Vân, trong tay cũng đã nắm giữ một khối trận thạch, chuẩn bị bóp nát. Bởi vì cho dù là hắn, cũng vô pháp ngăn cản thế giới này bạo tạc sinh ra kinh khủng lực lượng, sở dĩ hắn đồng dạng phải nhanh rời đi. Nhưng mà nghe được Hỏa Thiên Dạ trong miệng hô lên cái này bốn chữ, lại là để trong lòng của hắn không nhịn được khẽ động. Ngộ đạo, tu đạo, chính mình cũng biết rõ, nhưng là bổ đạo, chính mình còn chưa từng nghe nói qua. Bởi vậy, Khương Vân bàn tay nuối lòng ra, ánh mắt nhìn về phía Hỏa Thiên Dạ. Liền thấy sở hữu bị Hỏa Thiên Dạ triệu hoán đi ra hỏa diễm, che giả mang mọc, tất cả đều hướng về hắn trong mi tâm kia đang thiêu đốt hỏa diễm ấn nhớ vọt lên đi qua. Sát na trước đó, đại lượng hỏa diễm đã chạm vào ấn ký bên trong. Nhưng mà kỳ quái là, kia ấn ký vậy mà liền như là một cái động không đáy đồng dạng, mặc kệ nhiều ít hỏa diễm tràn vào trong đó, nó lại đều không có chút nào biến hóa. Không đúng. Khương Vân hai mắt bỗng nhiên trừng lớn, nhìn chòng chọc vào kia hỏa diễm ấn nhớ, thình lình phát hiện, kia ấn ký ngay tại dần dần trở nên hoàn chỉnh. Bởi vì Hỏa Thiên Dạ còn cần kinh lịch nhất kiếp, mới có thể chân chính ngộ đạo, bước vào nhân đạo đồng cấu chi cảnh, cho nên hiện tại hắn cái này đại biểu Hỏa Chi Đạo ấn ký có phải hay không hoàn chỉnh. Thế nhưng là bây giờ theo cái này gần như tại vô cùng vô tận hỏa diễm tràn vào trong đó, lại là để cái này ấn ký vậy mà dần dần biến hoàn chỉnh. Trừ cái đó ra, chẳng những trong thế giới này xuất hiện hỏa diễm số lượng là càng ngày càng nhiều, mà lại theo Hỏa Thiên Dạ trên thân, cũng là phát ra một loại cực kỳ cường đại cùng cổ quái khí tức. Tại cố khí tức này ảnh hưởng phía dưới, Khương Vân chỉ cảm thấy trong cơ thể mình hỏa chi lực, tại thời khắc này đều có một loại ngao ngoe muốn động. Một loại muốn xông ra thân thể của mình. Đi dung nhập Hỏa Thiên Dạ kia hỏa diệm ấn nhớ bên trong xúc động. Đây chính là bổ đạo. Nhìn xem một màn này có thể xưng thần kỳ cảnh tượng, áp chế trong cơ thể mình hỏa chi lực, Khương Vân ánh mắt lộ ra minh ngộ chi sắc. Dùng số lượng cực kỳ khổng lồ hỏa diễm đem hỏa chi đạo bổ sung hoàn chỉnh, liền như là cựu tế thiên thuật đồng dạng, từ đó có thể dùng Hỏa Thiên Dạ có thể tạm thời cùng đạo dung hợp, có thể dùng chính hắn, cũng tạm thời hóa thân thành hỏa chi đại đạo. Giống như không phải tận mắt nhìn thấy, Khương Vân vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Lại còn có dạng này bổ đạo chi pháp, xem như vừa giải kiến thức, mở rộng tầm mắt. Bất quá Khương Vân cũng biết, cái này bổ đạo chi pháp, hẳn là chỉ có thiên nhân ngũ kiếp cảnh đỉnh phong tu vi mới có thể thi triển. Ẩm. Biết được cái gì là bổ đạo về sau, Khương Vân rốt cục bóp nát trong tay trận thạch. Mà liền tại Khương Vân thân hình vừa mới biến mất cùng, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Cái này Khổng Gia đã sinh sống vô số năm thế giới, rốt cục triệt để hỏng mất ra. Khương Vân cũng không có cùng cái khác người nhà họ Khổng đồng dạng, đem trận thạch chỗ cần đến lựa chọn tại cái khác thế giới, mà là xuất hiện ở giới phùng bên trong. Đối mặt Hỏa Thiên Dạ, Khương Vân kỳ thật chính mình cũng không có chân chính xuất thủ qua, hoàn toàn mượn nhờ chính là không gian cùng thế giới lực lượng, muốn tốc chiến tốc thắng. Nhưng là hắn vẫn cảm thấy, cho dù thế giới sụp đổ, chỉ sợ cũng vẫn như cũ vô pháp giết chết Hỏa Thiên Dạ. Nếu như mình đồng dạng đào tẩu, như vậy dùng Hỏa Thiên Dạ thực lực, rất có thể bằng vào truyền tống trận pháp ba động, tìm tới Khổng Gia người tiến về thế giới. Bởi vậy, chính mình nhất định phải lưu lại. Giống như Hỏa Thiên Dạ thật đã chết rồi, vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ. Giống như Hỏa Thiên Dạ không chết, như vậy thế giới sụp đổ chí ít có thể cho hắn tạo thành một chút tổn thương, như vậy chính mình muốn làm, liền là tận khả năng giết hắn. Hỏa Thiên Dạ không chết, thủy chung là một cái cự đại tai họa. Nhất là hắn liên tục tại Khổng Gia trên thân ăn hai lần thiệt thòi lớn, e là cho dù Khổng Gia thế giới đã biến mất, hắn cũng vẫn như cũ hội, sẽ không buông tha đi tìm Khổng Gia người. Nhìn phía xa, kia đã bước lên vô tận chi cao cự đại khí lãng cùng gần như chiếu sáng sắp tới trăm vạn trượng giới phùng trùng thiên quang mang, Khương Vân không dám có chút thư giãn, trên đỉnh đầu, nổi lên thần thức chi nhãn. Giống. Chỉ một lát sau về sau, một tiếng kinh thiên nộ hống đột nhiên theo kia bạo tạc trung tâm chỗ truyền ra. Ngay sau đó, liền thấy một đạo hỏa quang từ trong đó cực nhanh vô cùng xông ra, chính là Hỏa Thiên Dạ. Khương Vân trong lòng thở dài, quả nhiên như là chính mình suy đoán như thế, Hỏa Thiên Dạ không chết. Thiên nhân ngũ kiếp đỉnh phong chi cảnh thực lực, thật sự là quá mức cường đại. Phải biết mình đã trước hết để cho Hỏa Thiên Dạ tiếp nhận 9 lần không gian bạo tạc, lại dùng một cái đơn độc không gian đem hắn cầm tù, từ đó để hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh lại tiếp nhận thế giới sức nổ. Nhưng dù cho như thế, lại vẫn không thể giết chết hắn. Bất quá, thở dài về sau, Khương Vân trong mắt cũng theo đó toát ra ý chí chiến đấu dày đặc. Không chết lại như thế nào? Thiên nhân ngũ kiếp cảnh đỉnh phong lại như thế nào? Duy chiến mà thôi. Khương Vân một bước bước ra, thân hình đã theo biến mất tại chỗ, trực tiếp xuất hiện tại Hỏa Thiên Dạ trước mặt. Đồng thời, Kim Cương Ma Văn cũng là trong nháy mắt bao trùm toàn thân của hắn, tại sau lưng ngưng tụ ra Kim Cương Ma Tổ chi tượng, hung hăng một quyền đánh tới hướng Hỏa Thiên Dạ. Thời khắc này Hỏa Thiên Dạ, mặc dù không chết, nhưng là toàn thân quần áo đều đã hóa thành mảnh vỡ, cơ hồ là hoàn toàn trần trụi trạng thái. Có thể rõ ràng trông thấy, trên thân thể hắn là thủng trăm ngàn lỗ, máu me đầm địa, không ngừng nhỏ xuống tại hắc ám trong hư vô. Mà hắn trong mi tâm hỏa diễm ấn nhớ vẫn như cũ duy trì hoàn chỉnh trạng thái. Hiển nhiên, cho dù hắn tạm thời đem hỏa chi đạo bổ sung hoàn chỉnh, nhưng là tại liên tục kinh lịch 9 lần không gian bạo tạc về sau, cũng không có khả năng tại lần thứ 10 bạo tạc phía dưới lông tóc vô thương. Vừa mới xông ra trung tâm vụ nổ Hỏa Thiên Dạ, tại hắn nghĩ đến, Khương Vân bọn hắn tất nhiên đã thừa dịp cái này cơ hội bỏ trốn mất dạng. Có thể hắn vạn lần không ngờ, Khương Vân vậy mà lại ở chỗ này chờ đợi mình xuất hiện. Căn bản không chờ hắn kịp phản ứng, Khương Vân cùng Kim Cương Ma Tổ nắm đấm đã trùng điệp đập vào trên người hắn. Phúc! Đổi thành dưới trạng thái toàn thịnh Hỏa Thiên Dạ, cho dù đón đỡ một quyền này cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì, nhưng là hiện tại, một quyền này vậy mà mạnh mẽ đem hắn đập miệng phun tiên huyết. Bởi vậy có thể thấy được, trong cơ thể của hắn tất nhiên có nghiêm trọng hơn thương thế. Cái này tự nhiên để Khương Vân trong lòng vui mừng, chính mình có lẽ thật sự có thể giết Hỏa Thiên Dạ. Khen! Ngay sau đó, Khương Vân trong tay xuất hiện tàng đạo kiếm, Hoang Văn. Đạo văn cùng linh khí điên cuồng tràn vào trong đó, kích xạ ra một đạo dài đến trăm trượng kim sắc kiếm quang tấm lụa, hướng về Hỏa Thiên Dạ quét ngang mà đi. Khương Vân biết rõ Hỏa Thiên Dạ cường đại, cho nên cho dù biết rõ đối phương đã bị trọng thương, nhưng là vẫn không dám lười biếng chút nào. Chỉ có thể tranh thủ tại trong thời gian ngắn nhất, đem chính mình nhất cường đại công kích, từng cái bày ra. Nhưng mà, đúng lúc này, Hỏa Thiên Dạ lại là đột nhiên bạo giống một tiếng nói, đủ rồi. Không đợi tiếng giống rơi xuống. Hỏa Thiên Dạ mi tâm hỏa diễm ân nhớ lập tức đã tuôn ra một cô khổng lồ hỏa diễm, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đầu cự đại hỏa long, miệng há khai, thình lình trực tiếp một cái liền đem cái kia kim sắc tấm lụa trực tiếp nuốt vào, đồng thời tiếp tục hướng về Khương Vân phóng đi. Nhìn xem đầu này hỏa long, Khương Vân sắc mặt không nhịn được biến đổi. Cái này cũng không là bình thường hỏa long, mà là bởi hỏa chi đại đạo diễn hóa mà ra hỏa long, bằng vào mình bây giờ thực lực, căn bản là không có cách chống lại. Một lần tế thiên, Khương Vân bàn tay lập tức kết xuất ấn quyết, hung hăng đập vào trong hư vô, thi triển ra cửu tế thiên thuật. Nhưng mà, theo bàn tay rơi xuống, Khương Vân trên mặt thần sắc lại là bỗng nhiên chỉ trệ. Bởi vì hắn thình lình phát hiện, chính mình sinh cơ căn bản cũng không có hiến tế ra ngoài. Nói một cách khác, cửu tế thiên thuật, mất hiệu lực. Từ khi Khương Vân từ sư phụ nơi đó học xong cái này cửu tế thiên thuật về sau, đã thi triển vô số lần, mặc dù cũng có không có tác dụng thời điểm, nhưng đó là bởi vì chính mình tế phẩm, Lão Thiên không tiếp thụ. Thế nhưng là giống như bây giờ, chính mình tế phẩm căn bản là vô pháp hiến tế đi ra tình hình, chính mình còn là lần đầu tiên gặp được. Tựa như là, mảnh này thiên địa, không có thể tiếp nhận chính mình tế phẩm thiên. Mặc dù Khương Vân không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nhưng nhìn đầu kia gần trong gang tấc hỏa long, lại là không còn kịp suy tư nữa, hàm răng khẽ cắn, liền muốn chuẩn bị dùng nhục thân chi lực ngạnh kháng thời điểm, bên tai của hắn bỗng nhiên vang lên một cái đã lâu thanh âm. Tiểu tử, có phải hay không gặp được phiền toái gì? Chương 1282, cướp đoạt đạo ngộ. Đây là hỏa điểu thanh âm. Hiển nhiên, cái này hỏa điểu rốt cục thức tỉnh. Nhưng là hiện tại Khương Vân lại là không rảnh đi để ý tới nó châm chọc khiêu khích, bởi vì đầu kia hỏa long đã đến trước mặt mình. Hô! Nhưng mà, ngay tại Khương Vân đã chuẩn bị kỹ càng liều mạng trọng thương đại giới, dùng nhục thân của mình chi lực đón đỡ đầu này hỏa long thời điểm, lại nghe thấy một tiếng hít vào truyền đến. Trước mắt hồng quang lóe lên, đầu này hỏa long vậy mà biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là xuất hiện một cái hỏa điểu. Giờ phút này, hỏa điểu chính theo thói quen đập đi lấy miệng, trong hai mắt toát ra thỏa mãn cùng vẫn chưa thỏa mãn chi sắc. Không chỉ là Khương Vân, Tiêu Liên Hỏa Thiên Dạ thấy cảnh này, đều là lập tức sửng sốt, bốn con mắt tất cả đều gắt gao chăm chú vào hỏa điểu trên thân. Bởi vì, đầu kia hỏa long rõ ràng là bị hỏa điểu cho ăn. Vậy cũng không là bình thường hỏa long, mà là bởi hỏa chi đại đạo diễn hóa mà ra hỏa long. Nói một cách khác, trong đó ẩn chứa là đại đạo chi lực. Đại đạo chi lực kinh khủng, Khương Vân thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Chính mình song thân hợp nhất tình huống dưới, mượn nhờ lôi mâu ân ký trợ rút, liên tục triệu hoán đến 9 lần đại lượng lôi đỉnh, mới có thể miễn cưỡng cùng hắn chống lại. Thế nhưng là hỏa điểu bây giờ lại đem đại đạo chi lực, ăn. Ngươi cảm giác ra làm sao? Sửng sốt sau một lát, Khương Vân rốt cục lắp bắp hỏi mở miệng nói. Cái gì ra làm sao? Hỏa điểu lẻ lươi liếm liếm miệng của mình nói, mặc dù không có hạt châu kia mỹ vị, nhưng hương vị cũng không tệ lắm, đáng tiếc liền là thiếu một chút, đều không đủ nhét cái răng. Hạt châu kia, dĩ nhiên chính là hỏa điểu tại hơn nửa tháng trước đó, cướp đi viên kia thuộc về khổng gia bảo vật gia truyền hỏa linh châu. Mặc dù Khương Vân rất muốn cho rằng hỏa điểu là ở chỗ này tự biên tự diễn, nhưng nhìn nó kia bộ dáng thoải mái, lại biết nó thật sự không có nói sai. Nuốt vào một cỗ đại đạo chi lực, đối với nó rõ ràng là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Hỏa điểu con mắt hơi chuyển động, đồng nhiên nhìn về phía một bên đồng dạng gần như đờ đẫn hỏa thiên dạ nói, kia hỏa long là ngươi thả ra á còn có hay không, không muốn tiểu khí, lại đến mấy đầu đi. Ngươi nhưng không biết ta đều ngủ rất lâu thật lâu rồi, sắp chết đói, tới, lại đến mấy đầu. Giờ này khắc này, hỏa thiên dạ bị đả kích, tuyệt đối so Khương Vân phải lớn hơn nhiều. Hắn thật vất vả dùng bổ đạo chi pháp, tạm thời bù đắp hỏa chi đạo, hắn lúc này, nghiễm nhiên đã có thể tính là hơn phân nửa cái chân đều bước vào nhân đạo đồng cấu chi cảnh. Nhưng mà chính mình dùng hỏa chi đại đạo thả ra công kích, lại bị hỏa điểu xem như đồ ăn nuốt xuống dưới. Mà lại hỏa điểu còn ngại không đủ, muốn để chính mình lại đến mấy đạo, cái này khiến hắn như thế nào chịu nổi. Bất quá, hỏa thiên dạ đảo cuối cùng là lấy lại tinh thần, trong mắt sát khí lăn lộn nói, tốt, đã ngươi muốn ăn, vậy ta liền để ngươi ăn đủ. Thoại âm rơi xuống, hỏa thiên dạ đột nhiên đưa tay hướng phía hỏa điểu vỗ tới một trường. Một trường này, đừng nói đại đạo lực, thậm chí đều không có chút nào hỏa chi lực cần chứa. Hoàn toàn liền là thuần túy linh khí. Dung hỏa thiên dạ thực lực, đã nhìn ra hỏa điểu có thể nuốt chi lực đại đạo, mặc dù hắn cũng không biết nguyên nhân, nhưng là há có thể thật ngốc đến lại cho ra đại đạo chi lực cho đối phương nuốt. Bởi vậy, hắn chỉ dùng thuần túy nhất tu vi đến công kích hỏa điểu. Dù sao hỏa điểu trên thân phát ra khí tức, ẩn ẩn chỉ có thiên hữu cảnh mà thôi, như vậy bằng vào thực lực của hắn, hoàn toàn có thể đơn giản giết nó. Cẩn thận! Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên, không chút nghĩ ngợi ngưng tụ ra toàn bộ lực lượng. Đồng dạng một trưởng vô ra, nên hướng bàn tay kia. Khương Vân tự nhiên minh bạch hỏa thiên dạ ý nghĩ, mà lại hỏa thiên dạ nghĩ cũng không sai. Hỏa điểu nghe nói là theo ly hỏa bên trong sinh ra, mặc dù nó hỏa diễm hoàn toàn chính xác uy lực bất phàm, nhưng là giống như đơn thuần thực lực, chắc chắn sẽ không là hỏa thiên dạ đối thủ. Giống như một trưởng này bị đập thực, kia hỏa điểu không chết cũng là trọng thương. Khương Vân đương nhiên không thể để cho trơ mắt nhìn hỏa điểu bị hỏa thiên dạ gây thương tích hại. Ầm. Song trưởng kết nối, Khương Vân chỉ cảm thấy một cỗ cuồng bạo lực lượng tràn vào thể nội, thân thể tiểu phảng phất tăng dã, trong miệng tiên huyết cuồng phún mà ra, đồng thời cả người đã như là diều bị đứt dây đồng dạng, hướng về hậu phương hắc ám bay nhanh ra ngoài. Khương Vân thực lực cùng hỏa thiên dạ so sánh, đồng dạng là có cách nhau một trời một vực, chỗ nào có thể đón lấy hắn một trường chi lực. Thậm chí giống như không phải là bởi vì Hỏa Thiên Dạ có thương tích trong người, như vậy một trường này liền có thể trực tiếp muốn Khương Vân mệnh. Sát na chi gian, Khương Vân thần trí lập tức cũng bị bóng tối vô tận chỗ tầng tầng thôn phệ, chỉ còn lại một tia quang minh tồn tại, kia là hắn kiệt lực bảo trì thanh tỉnh. Giống như lúc này hôn mê đi qua, như vậy Khương Vân biết mình chỉ sợ cũng vĩnh viễn sẽ không lại có tỉnh lại cơ hội. Chính mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong chờ đợi hỏa chi lực hòa điểu, nhìn thấy Hỏa Thiên Dạ đánh ra một trường này, nhìn thấy Khương Vân bay rớt ra ngoài thân hình, nhìn thấy Khương Vân phun ra kia như là hỏa đồng dạng thiêu đốt tiên huyết, đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó trong mắt liền lộ ra vẻ phẫn nộ nói, ngươi cũng dám gạt ta. Đồng. Hỏa điểu trên người lông vũ đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành hừng hực hỏa diễm. Mà trong miệng của nó cũng càng là gầm thét lên tiếng nói, đã ngươi không cho, vậy ta liền tự mình đoạn. Ngay sau đó, hỏa điểu ngẩng đầu, trong miệng lần nữa phát ra một tiếng kinh thiên động địa tê minh. Theo cái này tê minh thanh âm vang lên, Hỏa Thiên Dạ sắc mặt không nhịn được đống nhiên biến đổi. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, chính mình mi tâm phía trên cái kia đại biểu hỏa chi đại đạo ấn ký, vậy mà không bị khống chế run rẩy lên. Tựa hồ, là muốn thoát ly mi tâm của mình mà đi. Đại đạo ấn ký, không chỉ có riêng là tu vi, kia đại biểu là đối với đại đạo lĩnh ngộ, kia là bất kỳ giá nào cũng đổi không trở lại đồ vật. Nếu là không có từng thu được đạo ngộ, còn sẽ không có dạng này trải nghiệm, nhưng là đối với đã thu được đạo ngộ, nhất là giống như Hỏa Thiên Dạ dạng này, đều sẽ ngộ đạo thiên nhân ngũ kiếp cảnh đỉnh phong tu sĩ tới nói, đạo ngộ tầm quan trọng, thậm chí vượt qua bọn hắn tu vi, vượt qua tính mạng của bọn hắn. Vô luận như thế nào, Hỏa Thiên Dạ cũng sẽ không để chính mình đạo ngộ có chút sơ suất. Đáng chết tạp mau chim, ta giết ngươi. Hỏa Thiên Dạ ngũ quan vật mèo, trên mặt kia giữ tợn vết sẹo cũng như đang sống, nhìn vô cùng kinh khủng, hắn lần nữa nâng bàn tay lên, ngưng tụ toàn bộ lực lượng, hung hăng chụp về phía Hỏa Điểu. Đối mặt Hỏa Thiên Dạ một trường này, hỏa điểu trên thân kia thiêu đốt hỏa diễm, cũng theo đó điên cuồng kéo lên, mà trong miệng nó phát ra tê minh thanh âm cũng là càng thêm cao vút. Ầm. Siêu. Hai âm thanh gần như đồng thời vang lên. Mặc dù Hỏa Thiên Dạ bàn tay vỗ trúng hỏa điểu, đem hỏa điểu đánh bay thẳng ra ngoài, nhưng là hắn mi tâm phía trên hỏa diễm ấn nhớ lại là cũng rốt cục thoát ly mi tâm của hắn, hóa thành một đạo hỏa quang, theo sát hỏa điểu thân hình liền xông ra ngoài. Cái này khiến Hỏa Thiên Dạ lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Bởi vì hắn cho tới bây giờ liền không có nghe nói qua, đại đạo cảm ngộ lại còn thật có thể bị người đoạt đi, không, là bị một cái hỏa điểu đoạt đi. Đối với Hỏa Thiên Dạ thời khắc này cảm thụ, chỉ sợ cũng chỉ có trước đây không lâu Khương Vân có thể có chút thể hội. Thật vất vả lấy được đạo ngộ, lại bị sinh sinh xóa đi, tư vị kia thế nhưng là phi thường không dễ chịu. Không. Hỏa Thiên Dạ trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, cả người thần thức cũng tốt, linh hồn cũng được, lập tức đã tuôn ra một cỗ cự đại thất lạc cảm giác. Đại đạo ấn ký biến mất, thình lình thật để hắn đối với hỏa chi đạo cảm ngộ, toàn bộ biến mất không còn. Giờ khắc này Hỏa Thiên Dạ, mặc dù vẫn như cũ là thiên nhân ngũ kiếp cảnh đỉnh phong cường giả, nhưng cũng tuyệt đối là từ trước tới nay, một cái duy nhất căn bản không có đủ mảy may đạo ngộ cường giả. A a a. Hỏa Thiên Dạ trong miệng phát ra điên cuồng gào thét, thân thể run rẩy kịch liệt, hai tay che lấy mi tâm của mình, nhưng là ánh mắt lại là đột nhiên nhìn về phía chính bay rất ra ngoài hỏa điểu, ánh mắt lộ ra vẻ hoán độc. Giết ngươi, đạo ngộ vẫn là của ta. Thoại âm rơi xuống, Hỏa Thiên Dạ vội vàng cất bước, hướng về hỏa điểu đuổi sát mà đi. Chương 1283, Tứ Hành Trưởng Lão. Hỏa điểu. Khương Vân vừa mới vô cùng gian nan đứng dậy, vừa hay nhìn thấy hỏa điểu bị Hỏa Thiên Dạ một trưởng vỗ bên trong, cái này khiến hắn lập tức lên tiếng kinh hô, hàm răng khẽ cắn liền muốn hướng về hỏa điểu phóng đi. Nhưng mà hỏa điểu thanh âm lại truyền tới, ta không sao. Theo hỏa điểu thanh âm vang lên. Theo bao vây lấy thân thể nó kia vô số trong ngọn lửa, có một đạo hỏa diệm bắn ra, nên hướng chính phóng tới nó Hỏa Thiên Dạ. Hỏa Thiên Dạ mặc dù phẫn nộ đến cực hạn, nhưng là cũng không có hoàn toàn mất lý trí, nhìn thấy chạm mặt tới hỏa diễm, sắc mặt không nhịn được lần nữa đại biến. Bởi vì cái này thình lình cũng là đại đạo chi lực hình thành hỏa diễm. Cái này nói rõ, hỏa điểu chẳng những đã đem hắn đại đạo ấn ký cho nuốt vào, hơn nữa còn biến thành mình có. Thậm chí, hỏa điểu còn có thể đồng dạng mượn nhờ cái này đại đạo ấn ký phóng xuất ra đại đạo chi lực. Loại tình hình này thật sự là đã vượt ra khỏi Hỏa Thiên Dạ nhận biết, để trên mặt của hắn cũng rốt cục lộ ra một tia sợ hãi. Bất quá, khi hắn nghĩ đến cái này đại đạo chi hỏa vốn là thuộc về mình chi vật thời điểm, trên mặt e ngại nhưng lại lập tức quét sạch sành sanh, cắn răng nghiến lợi nói, chỉ cần giết ngươi, nhất định có thể một lần nữa đoạt lại đại đạo ân ký. Thân hình thoát một cái, Hỏa Thiên Dạ né tránh đạo này đại đạo chi hỏa, thân hình cũng đã đi tới hỏa điểu bên cạnh. Vươn tay ra tiểu hướng về hỏa điểu thẳng bắt mà đi. Nhưng mà,

chỉ kém chỉ nửa bước liền có thể bước vào nhân đạo đồng cấu chi cảnh tu sĩ, một lần nữa gom góp ngũ hành số lượng, độ khó có thể thực sự quá lớn. Thậm chí cho dù tìm được dạng này tu sĩ, đối phương cũng chưa chắc hội, sẽ nguyện ý gia nhập ngũ hành đạo tông. Tứ hành trưởng lao trước tiên tụ tập ở cùng nhau, mà nhìn xem nguyên bản thuộc về hỏa thiên dạ vị trí bây giờ lại là trống không, một tên người mặc quần dài màu lam trung niên mỹ phụ thở dài hậu đạo, thổ môn tổng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trước mấy ngày hỏa thiên dạ không phải là cùng đi với ngươi điều tra người nào sao, làm sao chết ngay bây giờ? Thổ môn tổng gượng cười nói, ta cũng không rõ ràng, lúc ấy hỏa thiên dạ tra ra được tự bạo tổn thương hắn người có thể là khổng gia một vị đã chết đi tu sĩ, sở dĩ tiến về khổng gia. Ta còn hỏi qua hắn, có cần hay không ta trợ giúp, hắn nói không cần, thật không nghĩ đến, bây giờ lại chết. Khổng gia một tên toàn thân tản ra sắc bén khí tức lão giả thản nhiên nói, là đi ra khổng vô thương khổng gia sao? Không sai, liền là hắn. Vậy còn chờ gì, đi khổng gia nhìn xem a. Trong bốn người, một tên xem tướng mạo nhất là già nua lao hậu, trực tiếp đứng dậy, một bước bước ra, đã theo biến mất tại chỗ vô tung. Theo lão hậu biến mất, thổ môn tổng đám ba người liếc nhau một cái về sau, tự nhiên cùng nhau đuổi theo. Tiểu tại bốn phía người rời đi đồng thời, tại vô đạo chi địa bên trong, một người áo đen đối hư vô không mình hành lễ nói, đại nhân, ngũ hành đạo tông hỏa hành trưởng lão tử vong, cái khác tứ hành trưởng lão cùng nhau xuất phát tìm kiếm hung thủ. Ừm. Đạo tôn thanh âm theo trong hư vô truyền ra, cuối cùng là có chút ý tứ, xem ra, thánh tộc cũng hẳn là muốn ngồi không yên. Chương 1284, tộc nhân thức tỉnh. Thời khắc này Khương Vân đã thân ở một cái không biết tên hoang giới bên trong, núp ở trong đó một mảnh hải vực chỗ sâu, lẳng lặng liệu lấy tổn thương. Đón đỡ hỏa thiên dạ một trường kia, để hắn bị thương không nhẹ. Hắn mặc dù không biết ngũ hành đạo tông đã đại thủ bút phái ra còn lại tứ hành trưởng lao truy tra hỏa thiên dạ tử vong sự tình, nhưng là không khó đoán ra ngũ hành đạo tông tất nhiên sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Lại thêm, có tông bạch cái chết giáo huấn về sau, hắn cũng tin tưởng, tại những này truyền thừa vô số năm cường đại tông môn bên trong, có là không muốn người biết đặc thù biện pháp, có thể biết được bên trong tông môn mỗi một tên đệ tử tử vong. Dù là chính mình ra tay lại sạch sẽ lưu loát, cũng giống vậy có sẽ bị điều tra ra có thể, sở dĩ mình bây giờ muốn làm, liền là thừa dịp đối phương còn không có tìm tới chính mình trước đó, tranh thủ thời gian khôi phục thương thế. Bởi vì tiếp xuống, tất nhiên sẽ có một trận ác chiến. Ba ngày sau đó, tại trước kia khổng gia chỗ thế giới bên ngoài, xuất hiện bốn đám quan mang. Tại xác định bốn phía không người về sau, cái này bốn đám quang mang mới tiêu tán ra, từ trong đó đi ra bốn người, hai nam hai nữ, tam lão một thiếu. Bọn hắn dĩ nhiên chính là ngũ hành đạo tông tứ hành trưởng lão. Dùng thân phận của bọn hắn, nếu quả như thật hiện lộ ra chân thực tướng mạo, đường hoàng tại giới phùng bên trong ghé qua, hay là mượn truyền tống trận, vậy tuyệt đối sẽ khiến oanh động cực lớn. Dù sao tứ hành trưởng lão đồng thời hành động sự tình, cái này tại ngũ hành đạo tông trong lịch sử cũng bất quá chỉ là xuất hiện qua một hai lần. Vì để tránh cho những này phiền toái không cần thiết, lại thêm tông chủ cũng hạ lệnh không cho phép đem hỏa thiên dạ tử vong tin tức tiết lộ ra ngoài, bởi vậy bọn hắn chỉ có thể dùng phương thức như vậy che đậy chân thực tướng mạo. Giờ này khắc này, nhìn xem phiêu phù ở giới phùng bốn phía to to nhỏ nhỏ phá toái lục địa, quái thạch các loại, chờ chút, hỗn loạn cảnh tượng, La Hầu trầm giọng nói, nơi này chính là khổng gia chỗ thế giới. Bất quá, giới này trước đây không lâu đã triệt để sụp đổ, chỉ sợ đây cũng là hỏa thiên dạ nguyên nhân của cái chết. Mặc dù khổng gia thế giới tại 3 ngày trước đó liền đã sụp đổ, nhưng là khổng lồ như vậy một cái thế giới, sụp đổ về sau cũng không có khả năng lập tức toàn bộ biến mất, sở dĩ lưu lại tới những này vết tích tự nhiên không khó phán đoán. Mà cái này, cũng là Khương Vân cố ý hành động, mục đích đúng là muốn để tận khả năng nhiều người biết rõ khổng gia thế giới sụp đổ, toàn bộ khổng gia cũng theo đó diệt vong sự tình. Thổ môn tòng gật đầu nói, hẳn là hỏa thiên dạ đi vào giới này về sau, đại khai sát giới. Cuối cùng ép khổng gia người không tiếc tự bạo giới này, cùng hắn đồng quy vu tận. Lam Y Ghi Mỹ Phụ lắc lắc đầu nói, coi như hỏa thiên dạ không kịp đào tẩu, nhưng là dùng thực lực của hắn, nhiều lắm là liền là hội, sẽ, bị thương, không đến mức sẽ chết đi, lại càng không cần phải nói liền chút vết tích đều không có để lại. Kia toàn thân tản ra sắc bén khí tức lão giả đống nhiên mở miệng nói, nơi này có lưu lại hỏa chi đạo lực, cái này nói rõ, hoặc là hỏa thiên dạ thi triển bổ đạo chi pháp, hoặc là liền là còn có một vị nắm trong tay hỏa chi đại đạo cường giả tồn tại. Đã hỏa thiên dạ hài cốt không còn, như vậy có thể là cái sau, hỏa thiên dạ liền là chết tại vị cường giả này hỏa chi đạo lực phía dưới. Không thể không nói, mặc dù bốn người này căn bản cũng không có nhìn thấy lúc trước tình hình, mà lại cự ly trận đại chiến kia cũng đã đi qua ba ngày, nhưng là bọn hắn tại dăm ba câu chi gian, tự gần như suy đoán ra được đại khái chân tướng. Thổ môn tổng trầm ngâm nói, nắm giữ hỏa chi đạo cường giả, mảnh này trong thiên địa cũng không nhiều, mà loại trừ chúng ta ngũ hành đạo tông bên ngoài, theo ta được biết, giống như chỉ có yêu tộc. Nghe được câu này, kia Lam Y Y Mỹ Phụ trong mắt đông nhiên phát ra hàn quang, gàn từng chữ một, ô, dương. Thổ môn tòng nhìn Mỹ Phụ một cái nói, thủy hành trưởng lão, ngươi trước đừng kích động, những này trước mắt đều chỉ là suy đoán của chúng ta, còn không thể khẳng định thật liền là ô dương. Lam Y Y Mỹ Phụ lạnh lùng nói, là nàng liền tốt, vừa vặn có thể làm cho ta báo năm đó mối thủ. Lao hầu lại tại một bên không mặn không nhạt mà nói, năm đó nàng mặc dù giống như ngươi, đều là thiên nhân ngũ kiếp cảnh, nhưng là hiện tại, nàng đã bước ra một bước cuối cùng, thân là đạo yêu, ngươi cũng không phải hắn đối thủ. Mỹ Phụ hung tận nói, đạo yêu lại như thế nào, cùng chúng ta bốn người chi lực, đồng dạng có thể giết nàng. Mọi người lanh tĩnh một chút. Thổ môn tòng tằng hắng một cái nói, việc này can hệ trọng đại, mặc kệ giết hỏa thiên dạ người đến cùng là ai, tất nhiên đều có thực lực hùng hậu cùng bối cảnh, sở dĩ tại hết thể không có biết rõ ràng trước đó, chứ không cần vội vã kết luận. Như vậy đi. Bây giờ nơi này loại trừ khổng gia thế giới hủy diệt cùng hỏa chi đạo lực bên ngoài, không còn lưu lại bất kỳ manh mối. Mà muốn biết đạo hỏa thiên đêm tử vong chân tướng, chỉ có để lúc ấy phát sinh sự tình tái hiện. Nghe được thổ môn tòng lời nói này, ba người khác ánh mắt lập tức tập trung đến trên người hắn. Lao hậu thản nhiên nói, giống như hỏa thiên dạ còn sống, người ta năm người hợp lực phía dưới, ngược lại là có thể nghịch chuyển thời quang, nhưng là không có hỏa thiên dạ, dựa vào chúng ta bốn người chi lực, chỉ sợ làm không được. Không sao cả. Thổ môn tòng đã tính trước mà nói, chúng ta cần vẹn vẹn hỏa thiên dạ hỏa chi lực, không có hắn, tìm đồng dạng vật thay thế là được rồi. Nói chuyện đồng thời, thổ môn tòng trong lòng bàn tay xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay, dùng ngọc thạch điêu khắc ra một con rối. Con rối mặc dù thể tích không lớn, nhưng là điêu khắc cực kỳ tinh xảo, nhất là con rối tướng mạo, thình lình liền là hỏa thiên dạ bộ dáng, thậm chí liền trên mặt rất nhiều vết thương đều là một đạo không ít. Nhìn thấy cái này nhân ngẫu, ba người khác sắc mặt không nhịn được đồng thời biến đổi nói. Tông chủ liền cái này ngũ hành con rối vậy mà đều cam lòng lấy ra, xem ra, lần này tông chủ là thật không tiếc bất cứ giá nào muốn tìm tới hung thủ.